Me Love Insider TF Boy, chương 9, đau lòng, góc chuyện audio.com. Nào mời hai bạn lại đây, tôi và Lâm Anh muốn hỏi hai bạn một vài câu hỏi. Anh MC nói, ý là muốn anh Thiên Xích lại gần ổng á, Thảo nè. Khi rảnh rỗi em có thường nấu ăn không? Chị MC nhìn nó cười hỏi. À dạ có, nó cười, vậy còn Thiên, là anh trai em có hay phụ mẹ việc nấu ăn không? Anh MC quay sang Thiên. Vâng có ạ, Thiên cũng cười làm fan hét toáng lên vì thấy thái độ nghìn năm có một của Thiên. Vậy thì tốt rồi, vì sau đây hai em sẽ tham gia trò chơi có liên quan đến công việc nấu ăn. Anh MC, đó chính là trang trí bánh kem. Chị MC tiếp lời, nghe tới bánh là mắt nó sáng rực, nụ cười của nó như có công tắc, cứ hễ nghe tên đồ ăn là cười, không những vậy mà còn cười tươi nữa chứ. Bi, giống ai vậy ta? Nguyên, em, Minh Anh, hát xì. Các bạn hãy cố gắng tạo ra một chiếc bánh kem theo ý muốn của mình. Cái nào được đầu bếp của chúng tôi đánh giá cao hơn thì đội đó sẽ là đội thắng cuộc. Chị MC nói tiếp, nào sẵn sàng chưa hai bạn nhỏ? Bắt đầu thôi, anh MC ra hiệu. Ngay sau khi hai chữ, bắt đầu, được phóng ra từ anh MC, hai đứa bắt đầu. Make up cho cái bánh kem, yêu dấu, Thiên thì trang trí theo kiểu quý tộc trang nhã, cậu không quên điểm lên vài hình ảnh của chú hạc giấy được làm bằng sô-cô-la. Còn bánh kem của nó được trang trí theo phong cách dễ thương nhưng không kém phần huyền bí với vài chiếc nơ đen xung quanh bánh, trên mặt bánh được phủ đầy lớp sô-cô-la đặc. Bánh kem của nó màu trắng nhá. Khi lớp sô-cô-la khô lại nó liền cắt vài lát dâu tây đặt thành hình ngôi sao tượng trưng cho LS, nhưng đang cắt dâu thì á kèm theo sau là tiếng lẻng kẻng của con dao cắt. Không khí của cả khán đài đột một trùng xuống, các fan nhà LS rất hoang mang. Thiên vội đặt bịch cốm xuống, chạy sang chỗ nó, cầm tay nó lên rồi lấy khăn tay lau khô vết máu. Chị MC liền đưa cho Thiên miếng băng dán để băng lại cho nó. Hai cái người này thật là, như lắc đầu nói, khi nãy lúc nó la lên Như và Minh Anh đã chạy ra nhưng thấy Thiên chạy lại nên thôi. Đành quan sát từ xa vậy, không biết nó có sao không nữa. Minh Anh lo lắng, không sao đâu, đây chỉ là vết thương nhỏ so với lúc trước. Ánh mắt của Như ánh lên vài nét buồn. Được rồi tôi không sao, cảm ơn mọi người, sau khi được Thiên dán băng thì nó liền nói đồng thời cúi đầu cảm ơn mọi người. Thiên không nói gì chỉ đứng nhìn nó, đau lòng, hai từ để chỉ tâm trạng của Thiên lúc này. Nó biết Thiên nhìn nó biết anh lo cho nó nhưng làm sao đây, lý trí nó không cho phép bản thân nó được nói chuyện với anh ngay lúc này. Nó chỉ quay sang nhìn Thiên rồi mỉm cười trấn an Thiên. Nào ổn rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Anh MC nói, sau một lúc chật vật với ngón tay bị thương thì nó cũng đã làm xong chiếc bánh kem. Nhìn thật hấp dẫn nha. Anh MC nhìn chiếc bánh kem của Thiên khen, ồ của Phương Thảo cũng chẳng kém gì nhỉ. Anh MC lại tấm tắc khen ngợi, vậy thì xin mời đại đầu bếp siêu tài ba của chúng ta Phùng Gia Long. Chị MC giới thiệu vị đầu bếp cũng là vị giám khảo duy nhất ngày hôm nay. Sau màn giới thiệu dài dòng của ông, đầu bếp, hai MC liền mời vị đầu bếp này đến xem cách trang trí bánh kem của cả hai. Ông, đầu bếp lướt qua hai chiếc bánh kem rồi phán, cả hai đều như nhau. Hả, gì, như nhau, hai vị MC ngạc nhiên. Đúng vậy, nhìn đi cách bài trí của hai người này đều giống nhau. Một lớp kem phủ trên mặt rồi phía trên nữa là biểu tượng của nhóm. Xung quanh bánh kem là nơ hay bông hồng đều như nhau. Nên tôi quyết định kết quả là hù ê nhau. Ông, đầu bếp phán như đúng rồi làm các fan há hốc mồm, ngạc nhiên không tả được. Góc chuyện audio.com. Vậy kết quả của cuộc thi ngày hôm nay là, anh MC vui mừng thông báo, đội thắng cuộc là nhóm nhạc nữ đang được yêu thích nhất hiện nay Lucky Star. Chị MC tiếp lời, vâng quán quân mùa đầu tiên của chương trình, International Game Show, đã thuộc về nhóm nhạc Lucky Star. Xin chúc mừng, mặc dù không phải là đội chiến thắng nhưng TF Boy của chúng ta không hề buồn vì họ đã tìm thấy trong họ được cảm giác gì đó rất lạ rất mờ nhạt nhưng họ lại rất muốn giữ chặt mãi không buông. Nè sao bất cẩn vậy? Sau khi nhận phần thưởng thì LS vào hậu trường ngồi nghỉ mệt trong phòng VIP còn TF Boy vẫn phải ở lại giao lưu với fan. Như ném gói sang nó hỏi, đau cái bà này, bộ không thấy tôi đau hay sao còn ném gối vào mặt tôi nữa? Nó nhăn nhó vì lúc nãy khi Như ném nó thì nó giơ tay ra chụp, chẳng may giơ ngay cái tay bị thương lúc nãy nên. Thấy chứ, ủa mà sao cắt trúng tay vậy? Minh Anh trả lời thay Như, nhìn kỹ vào mắt tôi nè, thấy gì không? Nó lấy tay chỉ vào mắt, không, chỉ có lông mi dính trên mắt em thôi. Như xuất hiện trả lời nó, hai chị em thân thiết nó dậy á, nó thở dài. Mắt cưng làm sao, quên xài mascara à? Minh Anh nói, không phải, hôm nay em quên đeo len. Len độ á mấy bạn, Thảo bị cận nặng mà. Hà, hèn chi khi nãy chị thấy mắt em cứ nhướn nhướn làm sao ấy. Như hét toáng lên, nhỏ thôi, chị muốn cho tất cả mọi người biết em bị cận á, nó bịt miệng Như lại. Nào xin mời 4 bạn fan đặc biệt của chương trình lên giao lưu cùng TFBOY. Tiếng Anh MC trên TV của phòng nghỉ trong đài truyền hình làm cắt ngang cuộc đối thoại của tụi nó. Gì đây giao lưu với fan nữ trên sân khấu sao? Nó suy nghĩ, đang xem được một lúc thì tới cảnh TFBOYS kẹo các bạn nữ ấy rất tình tứ à nha, rồi nguyên còn ôm bạn fan nữ đó nữa. Nấu mì cho fan nữ ăn nữa chứ. Thân thiết quá ta, ghen tị thật, nóng rồi nha, tê nó nắm chặt lại thành hình quả đấm làm vết thương dì máu, nhìn nó, Như và Minh Anh bây giờ rất đáng sợ. Đi thôi, nó bước ra cửa lạnh lùng nói, alo chị Băng tụi em hết việc ở Trung Quốc rồi đúng không? Như điện cho chị Băng, ừ có gì không em? Chị Băng trả lời, không gì, tụi em bay về Việt Nam đây, Như nói xong thì cúp máy bước đi cùng với nó và Minh Anh. Nửa tiếng sau khi chương trình kết thúc hoàn toàn có 3 bóng người con trai chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng chỉ nhận được câu. Anh, chị không thấy, Khải điên cho Như mà Như không nghe máy, Nguyên và Thiên cũng vậy nhưng được ngơ giọng nói của một chị gái. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không yên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Về phần tụi nó sau khi bay về nước thì điên cuồng lao vào luyện tập quẳng luôn chiếc điện thoại qua một bên, có khi còn để quên ở phòng tập hên là nhờ thầy Vũ Đạo giữ giùm nếu không là rắc rối to. Ái chà cái cảnh này sao giống 8 tháng trước quá vậy nè. Chị Băng thở dài nhìn tụi nó luyện tập quên ăn quên ngủ. Hết chương, tôi xin lỗi vì đăng chép trễ. Có 2 lý do, một là Dirty bị hư nên mất chép, cái thứ hai là em En nhận xét chuyện yên ca hay nên mình hơi buồn. Nhưng ca sao mình sẽ cố gắng học hỏi thêm, mong các bạn góp ý thêm để chuyện mình được tốt hơn. Cảm ơn, cách chương.